Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, 10 tháng liên tiếp. Ngân thứ bản danh Ngân Linh, bởi vì nàng thi triển hoàng kim huyết mạch thời điểm, mu bàn tay bên trên sẽ sinh ra hai cây gai nhọn. Đằng sau đại gia xưng hô hắn vì ngân thứ niên kỷ thoạt nhìn không lớn, 25 trên dưới, ngày thường có chút lãnh diễm. Nàng là bản thổ võ giả, tuổi như vậy có thể có cái này đợi thành tựu, tính toán có thiên tư cực giai, dung mạo không tầm thường, tự nhiên không thiếu một chút người theo đuổi. Bất quá đối với những người theo đuổi kia, ngân thứ lại là từ không để ý qua, nàng một lòng hướng võ, chỉ muốn trèo lên bên trên tu la bảng. Phong Lạc Trần, một trận chiến này, ta tất nhiên sẽ thắng. Bây giờ ta cảm ngộ ra một môn võ kỹ mới, muốn mượn này giết bên trên tu la bảng. Ngươi tuy là thiên kiêu, nhưng rất đáng tiếc, gặp được ta làm đối thủ. Ngân thứ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, trước đó Cổ Phong rất nhiều giao đấu, nàng đều nhìn qua, biết đối phương không tầm thường, nhưng trong lòng có không tiểu tín tâm. Nói tiền đặt cược đi. Cổ Phong mở miệng nhạt nói, 10 đầu hoàng kim huyết mạch. Ngân thứ mở miệng, nàng biết, Cổ Phong cái này thắng liên tiếp 9 trận, tích lũy hữu duyên thủy đã đầy đủ nhiều, tuyệt đối phó được lên. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ, xem chiêu. Ngân thứ mở miệng, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Nàng xông ra đồng thời, nàng hai chân bên trên, riêng phần mình sáng lên 5 cái hoàng kim huyết mạch. Lấy hoàng kim huyết mạch ra trì hai chân, như thế thi triển võ kỹ, toàn bộ tốc độ đạt tới cực nhanh. Đồng thời, ngân thứ tay phải bên trên, lại là sáng lên 10 đầu hoàng kim huyết mạch. Cái này 10 đầu hoàng kim huyết mạch, ngưng tụ thành hai cây hoàng kim gai nhọn. Hai cây hoàng kim gai nhọn, hướng phía Cổ Phong chính là trực tiếp đâm tới. Mặc dù hoàng kim này gai nhọn còn không tính là lấy hoàng kim huyết mạch ngưng luyện ra binh khí, nhưng uy lực của nó đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Cổ Phong gặp tình hình, hoàng kim huyết mạch na di đến hai chân, cả người tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên. Cổ Phong không ngừng né tránh, bên này ngân thứ không ngừng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, ngân thứ chủ công, Cổ Phong chỉ có khắp nơi né tránh phần. Đám người đó có thể thấy được, Cổ Phong rơi vào hạ phong. Khán đài sườn đông trong lầu các, 9 thắng liên tiếp, không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Cái này ngân thứ bây giờ đã có bên trên tu la bảng thực lực. Phong Lạc Trần là muốn bại. Hồng Kiều nhìn thấy cảnh này, mở miệng, ha ha, cái này có thể không nhất định. Cái kia bát thống lĩnh, lại là sơ sơ dâu ria, cười nói. Hồng Kiều nghi hoặc, bây giờ Phong Lạc Trần đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đại nhân như thế nào còn xác định như vậy? Ngươi xem hắn hai mắt. Bát thống lĩnh mở miệng. Hai mắt. Hồng Kiều xem xét, phát hiện, Cổ Phong trong đôi mắt, giờ phút này đúng là một mảnh yên tĩnh. Quá bình tĩnh. Đó căn bản không giống như là rơi vào hạ phong. Phải có bộ dáng. Lần này, Phong Lạc Trần nhưng là muốn bại. Hắn còn sẽ có cái khác biến chiêu đi. Không có khả năng, hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng. Mặc dù Phong Lạc Trần 9 thắng liên tiếp muốn bị kết thúc có chút đáng tiếc, nhưng đại gia giờ phút này cũng chỉ có thể cảm thán. Ngân thứ trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Tay phải cõng bên trên cái kia hoàng kim gai nhọn, đâm ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong Lạc Trần, ngươi không có cơ hội. Hoàng kim 7 đâm liên tục. Giờ khắc này, bỗng nhiên ngân thứ quát lớn. Ngay cả tục đâm ra 7 lần. Hết thảy 7 đạo hoàng kim đâm ảnh hiển hiện. Nàng đối với bản thân chiêu này, cực kỳ có nắm chắc. Cái này 7 đạo đâm ảnh bên trong, kỳ thực 6 đạo đều không có uy lực gì. Ẩn tàng trong đó một đạo, bộc phát nàng một kích toàn lực, mà loại người bình thường là căn bản nhìn không ra cái kia một cái là chân chính một kích. Nhìn thấy cảnh này, đám người cảm thán, cái này Phong Lạc Trần là muốn bại. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong bình thản một câu, Hoàng kim nhãn. Lời nói này ở giữa. Cổ phong 9 cái hoàng kim huyết mạch. Trong đó 6 đầu na di mà đến. Na di đến mắt trái 3 đầu. Mắt phải 3 đầu. 3 đầu hoàng kim huyết mạch. Tại công phu trong ánh mắt xoay tròn. Trong nháy mắt, cổ phong xong con mắt. Biến thành màu vàng kim. Đồng thời, hai đạo kim mang từ cổ phong xong con mắt bộc phát ra. Cái này kim mang cực kỳ chói mắt. Nếu như nóng bức ngày mùa hè, đối diện mặt trời nhìn thẳng, giờ phút này, ngân thứ khoảng cách cổ phong, lại là rất gần. A, con mắt ta, giờ khắc này, ngân thứ một tiếng hét thảm, nàng chỉ cảm thấy xong con mắt một trận đau nhói. Trong lúc nhất thời ngắn ngủi thất minh, nàng cái kia đâm ra 7 đạo đâm ảnh tự nhiên tốc độ yếu bớt. Cổ phong tiếp lấy cơ hội này. Một chân bên trên 3 đầu hoàng kim huyết mạch sáng lên. Tại mặt đất bên trên một chút. Chính là trực tiếp lui sau có tới một trượng. Cái này đâm ảnh trực tiếp tránh ra. Giờ phút này, ngân thứ bưng bít lấy hai mắt. Không ngừng giống to. Con mắt ta, đau quá. Phong Lạc Trần, ngươi thật hèn hạ. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Hoàng kim huyết mạch, lại còn có thể cái này sao dùng. Na di đến con mắt. Phát ra kịch liệt kim sắc quang mang. Để cho người ta thất minh. Thủ đoạn này đại gia coi như đánh vỡ đầu cũng là không nghĩ tới a. Cổ phong nghe nói ngân thứ lời nói. Lạnh giọng mở miệng. Ta hèn hạ. Ta hoàng kim này ánh mắt thông. Sẽ chỉ làm ngươi ngắn ngủi thất minh. 10 hơi bên trong nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. 100 hơi thở bên trong ánh mắt không rõ. Ta không có hủy ngươi hai mắt. Mà bây giờ. Ngươi ra sao cũng không nhìn thấy. Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Nếu như ta thật hèn hạ, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nhường ngươi tất cả hoàng kim huyết mạch, tất cả hữu duyên thủy, tất cả thuộc về ta. Nghe nói lời này, đại gia nhao nhao gật đầu. Nhưng không có người cho rằng cổ phong là đầu cơ trục lợi. Bởi vì cái này hoàng kim huyết mạch na di chi pháp, chính là thủ đoạn hắn. Về phần hèn hạ, càng nói không bên trên. Ngươi, ngân thứ nghe xong, nói không ra lời. Nàng cũng là thua tức giận nói lung tung. Kỳ thực cái này Phong Lạc Trần thật có quân tử chi phạm. Nếu như lúc này đối phương muốn giết bản thân, thật sự dễ như trở bàn tay. Ngươi còn muốn để cho ta xuất thủ sao? Cổ phong bình thản mở miệng. Ta, nhận thua. Ngân thứ cắn răng. Cuối cùng không cam lòng mở miệng, đã từng 3 lần 10 thắng liên tiếp, được vinh dự tu la dưới bảng đệ nhất nhân ngân thứ. Thua, mà cổ phong thắng được trận này, hiện tại đã là 10 thắng liên tiếp. Không có may mắn, tất cả đều là thực lực nghiền ép, ai cũng biết hoàng kim huyết mạch là cực kỳ cuồng bạo. Mà người nhãn cầu lại là yếu kém nhất chỗ, như thế có thể tưởng tượng cô đọng hoàng kim này mắt là nhiều sao khó khăn. Cái này Phong Lạc Trần, ra sao đợi cảm ngộ lực, đại nhân quả nhiên mắt thật là tốt. Giờ phút này Hồng Kiều không khỏi chấn động mở miệng. Ha ha, cái này nghĩa tử, lão phu thu định, bát thống lĩnh mang trên mặt ý cười. Thấy thế nào cổ phong thế nào thuận mắt, 10 tháng liên tiếp, tại Tu La chiến trường bên trên, chưa bên trên Tu La bảng võ giả, mỗi khi xuất hiện một lần 10 tháng liên tiếp. Liền sẽ khiến một trận oanh động không nhỏ. Bởi vì một khi 10 thắng liên tiếp, liền có được khiêu chiến tu la bảng cao thủ bên trên cơ hội. Hiện tại Phong Lạc Trần có tư cách này. Trọng tài lão giả nhìn về phía cổ phong, mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi đã trải qua 10 thắng liên tiếp, có được khiêu chiến tu la bảng cao thủ bên trên tư cách. Ngươi có thể lựa chọn hôm nay khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn trở về chỉnh đốn, ngày khác lại tới khiêu chiến, tất cả tùy ngươi tâm ý, hiện tại ngươi lựa chọn là ra sao? Chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện triệt để sôi trào. Một cái tiến vào Hoàng Kim Thành bất quá 7 ngày, vẻn vẹn 9 mạch võ giả, tại 10 tháng liên tiếp về sau, muốn khiêu chiến tu la bảng, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter.